Đỉnh cấp tông sư, chương 139, thật quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Diệp Mộ Cấn hoàn toàn tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, chính bởi vì hoảng sợ cùng lo lắng, hiển nhiên là bị uy lực của chuông trấn thiên huyền hoàng làm cho hoảng sợ. Còn Lam Tuyết suýt chút nữa sụi lơ, cô dường như nhìn thấy cảnh Tô Minh bỏ mạng tại chỗ, trong lòng tuyệt vọng khôn tả, 3 năm cách biệt vừa gặp lại. Đã phải chứng kiến Tô Minh chết trước mặt mình sao? Vận mệnh bất công, nhìn Lam Lâm và Công Tôn Thần, hai người hưng phấn đến mức thiếu chút nữa hung hăng nhảy dựng lên, hưng phấn đến mức thở hồng hộc. Nhưng, ai mà ngờ được, cái này vẫn chưa đủ, trong điện quang hỏa thạch mắt nhìn thấy những đợt công kích của tiếng chuông kinh khủng kia đã đến trước mặt Tô Minh lại mỉm cười quát khẽ một tiếng, đột nhiên giơ nắm đấm lên, đối diện một cách vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Tô Minh không cần sử dụng bất kỳ quyền pháp hay võ công nào, mà chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần. Cú đấm này cũng đủ nặng hơn nữa bởi vì khả năng kiểm soát sức mạnh của anh cực kỳ chính xác, lực tấn công bằng nắm đấm khá sắc bén và tập trung. Điều quan trọng nhất là sức mạnh đơn thuần của cú đấm này cũng phải hơn 100.000 cân. Người tu luyện võ đạo cảnh giới bán thiên vị hậu kỳ, khó khăn lắm mới có thể đạt được 100.000 cân sức mạnh thể lực mà thôi, Tô Minh bây giờ chỉ đạt đến bán bộ thiên vị mà đã tương đối kinh người, không thể không nói đến linh tuyền ở đáy hồ cùng bảo vật giúp ích cho anh rất nhiều. Các dấu quyền hung hăng va chạm với đòn tấn công sóng âm hình xoắn ốc của Trấn Thiên Huyền Hoàng. Có thể thấy rõ ràng, cả người Tô Xuân dường như chỉ run nhẹ dưới sự va chạm, còn sóng âm của tiếng chuông vậy mà. Lại thật sự đã vỡ rồi. Không sai, vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh nhỏ, đám người Lam Trung suýt chút nữa ngất đi, đầu thật giống như bị một chiếc búa nặng đập vào. Không tin, có chết cũng không tin, lực tấn công của chuông Trấn Thiên Huyền Hoàng này hung dữ đến mức nào. Hơn nửa đêm hôm qua bọn họ đã thử cái hố lớn ở sau vườn có thể chứng minh. Uy lực kia có thể giết chết người tu luyện bán thiên vị sơ kỳ. Uy lực đó có thể chôn vùi 8 người bọn họ trong nháy mắt. Ấy thế mà lại bị Tô Minh ngăn chặn. Cái quái gì thế này? Lam Lâm, và cả đám người Công Tôn Thần như mất hồn. Đứng đờ ra như tượng đá. Hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn ngờ ngây. 8 vị tu luyện tông sư một lần nữa đồng thời giơ tay lên. Hay, sau khi pháp quyết được kết hợp từng tia sáng ngưng tụ thành những điểm sáng thực chất hóa cuộn trào mãnh liệt hướng về phía chuông Trấn Thiên Huyền Hoàng. Kết quả là, leng keng, chuông Trấn Thiên Huyền Hoàng liên tục bị gõ, như muốn phát điên, ánh sáng vàng tràn ngập càng lúc càng nồng nặc và thâm trầm, mặt chuông điên cuồng rung động từng đợt sóng âm lao thẳng về phía Tô Minh. Liên tục không ngớt, thật quá đáng sợ, cách chương.